Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, nhận chủ thiên địa phục ma đồ. Vù, thiên địa phục ma đồ bị Diệp Dương chộp vào trong tay. Trực tiếp đón nhận cuồng bạo chém xuống đến chảm mã đao phía trên. Tức khắc, chảm mã đao liền trực tiếp phách chảm tại thiên địa phục ma đồ phía trên. Nhưng thấy quang mang lóe lên. Cái kia cầm trong tay chảm mã đao ma tộc tiểu đầu lĩnh đột nhiên cảm giác đắc thủ bên trong buông lỏng, sau một khắc, hắn liền phát hiện, bị chộp vào trong tay chảm mã đao cũng đã lăng không biến mất không thấy. Đã bị thiên địa phục ma đồ cho thu vào. Lúc này, hắn liền quá sợ hãi. Tâm linh chi lực, cho ta diệt sát. Tại ma tộc tiểu đầu lĩnh thất thần trong nháy mắt, Diệp Dương mãnh liệt quát lên một tiếng lớn. Đem toàn bộ tâm linh chi lực, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng, trực tiếp đánh vào thất thần ma tộc tiểu đầu lĩnh tâm linh bên trong. Phốc, ma tộc tiểu đầu lĩnh tâm linh lập tức liền bị đánh bể. Tâm linh bị oanh nát, ma tộc tiểu đầu lĩnh mặc dù còn không có chết, nhưng đã cùng phế vật không sai biệt lắm. Không cách nào tiếp tục vận dụng tu vi, thậm chí ngay cả tư duy đều không có. Hắn cả người liền ngây ngốc đứng tại chỗ, giống như là bị đóng băng một dạng. Phốc, Diệp Dương một ngụm lớn máu tươi liền phun ra ngoài. Mặc dù, chảm mã đao bị thiên địa phục ma đồ cho thu vào đi. Nhưng chảm mã đao bổ vào thiên địa phục ma đồ bên trên kinh khủng lực trùng kích lại là cũng không có bị tháo xuống, trực tiếp đánh vào đằng sau Diệp Dương trên người. Lúc này, Diệp Dương cả người giống như là ruột bông rách đồng dạng bị kích bay ra ngoài. Ở giữa không trung, hắn liền là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Không chỉ là như thế, Diệp Dương càng là phát hiện hắn thể nội một chút kinh mạch đều bị chấn bể. Trong nháy mắt bị đả thương nặng, toàn bộ chết đi cho ta. Diệp Dương tức giận, tâm linh chi lực như là cuồng phong mưa rào đồng dạng bao phủ hướng tứ phía bát phương. Điên cuồng rào sát hướng những cái kia vây công mà đến ma tộc cao thủ. Tức khắc, nguyên một đám ma tộc tâm linh đều bị Diệp Dương sinh sinh đánh bể. Mà lúc này, Diệp Dương không có phát hiện là, hắn tâm linh chi lực so trước đó càng thêm cường đại. Cũng càng thêm ngưng tụ. Rốt cục, tại nguy cơ sinh tử bên trong, Diệp Dương tâm linh chi lực đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lại đến một bậc thang, đạt đến đại định cảnh giới. Uy năng tăng vọt, tại chém giết số lớn ma tộc cường giả tâm linh sau đó. Diệp Dương tâm linh chi lực liền giống như thủy triều, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương. Ân. Vậy mà có thể bao trùm chu vi 20 dặm phạm vi. Diệp Dương lúc này mới phát hiện, nguyên lai hắn tâm linh chi lực vậy mà đột phá. Lúc này, phương xa, Diệp Thanh Lam cùng yêu ma hai đạo đệ tử chiến đấu cũng đã đến gay cấn cấp độ. Từng đạo tử điện không ngừng bị Diệp Thanh Lam đánh đi ra. Sấm sét vang dội, thiên uy chấn động, cuồn cuộn rào sát hướng tứ phía bát phương. Lấy Diệp Thanh Lam làm trung tâm chu vi hơn 100 dặm phạm vi bên trong. Khắp nơi đều tràn ngập đầy tử sắc lôi điện. Quả nhiên là lôi điện ngang dọc. Lôi âm bạo phát, che mất đông đảo yêu ma hai đạo cùng ma tộc cường giả trẻ tuổi. Điên cuồng rào sát tới. Mặc dù, yêu ma hai đạo cùng ma tộc bên này cao thủ đông đảo. Nhưng đám người liên thủ phía dưới vẫn còn không phải Diệp Thanh Lam đối thủ. Bị công kích tả hữu thiếu hụt, liên tiếp lui về phía sau ra ngoài. Diệp Thanh Lam nữ nhân này quá hung mãnh, thực lực quá mạnh, Diệp Dương bên này cũng có chút ảm đạm. Không có pháp kiếm, hắn chỉ có thể dùng nắm đấm tiến hành công kích. Pháp kiếm đối với hắn trợ giúp là cực lớn. Không có pháp kiếm, Diệp Dương chiến lực chỉ ít giảm xuống 1-2 thành. Đây chính là bảo vật uy lực, có thể tăng cường một người chiến lực. Hơn nữa, tại hóa giải nguy cơ sinh tử sau đó, Diệp Dương lần thứ hai đem thiên địa phục ma đồ cho thu vào trong ngực. Có thể không bị Diệp Thanh Lam phát hiện liền tốt. Diệp Thanh Lam so những cái này ma tộc còn muốn đáng sợ nhiều. Cướp được một cái chảm mã đao, Diệp Dương lần thứ hai điên cuồng chém giết. Đồng thời, bởi vì tâm linh chi lực đột phá, nhường Diệp Dương chiến lực tăng lên rất nhiều. Tâm linh chi lực bao phủ phía dưới, Diệp Dương lại càng dễ tránh né. Hơn nữa, hắn còn không ngừng vận dụng tâm linh chi lực đi công kích những cái này ma tộc tâm linh. Ma tộc tâm linh cũng coi là cường đại, nhưng tựa hồ cũng không quá chú trọng tâm linh tu luyện đồng dạng. Phòng ngự 10 phần nhỏ yếu, căn bản là gánh không được Diệp Dương công kích. Nguyên một đám tâm linh không ngừng bị đánh tan. Đánh tan ma tộc tâm linh sau đó, Diệp Dương liền xông đi lên. Một đao một cái đem bọn họ cho triệt để chém giết. Số lớn ma tộc huyết dịch không ngừng bị thiên địa phục ma đồ thôn phệ. Diệp Dương có một loại cảm giác. Thiên địa phục ma đồ giống như là một cái ngủ say hung thú đồng dạng. Chỉ cần nó hấp thu được đầy đủ ma tộc huyết dịch, liền sẽ tỉnh lại một dạng. Rốt cục, không lâu sau đó, thiên địa phục ma đồ không còn hấp thu ma tộc huyết dịch. Mà lúc này, Diệp Dương cũng đã chém giết hơn 1000 ma tộc cao thủ. Đương nhiên, những cái này ma tộc cao thủ không có một cái là đi đến thai tức cảnh. Nếu không, Diệp Dương một cái đều ngăn cản không nổi. Nguyên bản là có thai tức cảnh ma tộc muốn đến đây đánh giết Diệp Dương. Nhưng về sau, Diệp Thanh Lam quá cường đại. Số lớn thai tức cảnh ma tộc đều giết tới. Thề phải chém giết Diệp Thanh Lam. Bởi vậy, công sát Diệp Dương bên này ma tộc cao thủ mặc dù nhiều, nhưng đơn thể thực lực cũng không phải rất mạnh. Nếu không, Diệp Dương căn bản không cách nào ngăn cản. Mà còn lại ma tộc cao thủ mặc dù nhiều, nhưng công kích đến Diệp Dương cũng liền chỉ có như vậy 10 đến 20 mà thôi. Đối Diệp Dương uy hiếp cũng không phải rất lớn. Vả lại, tâm linh chi lực tấn cấp sau đó, lực sát thương 10 phần kinh khủng. Có đôi khi, Diệp Dương cũng không có đem những cái kia cận thân ma tộc cao thủ tâm linh cho đánh tan, mà là nhường bọn họ rơi vào huyễn cảnh bên trong. Một khi lâm vào huyễn cảnh bên trong, bọn họ liền sẽ đình trệ tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Như thế, liền cản trở đằng sau muốn xông lên đến đánh giết Diệp Dương ma tộc cao thủ. Trình độ nhất định, những cái này bị ảnh hưởng tâm linh ma tộc trở thành Diệp Dương tấm mộc. Vả lại, Diệp Dương còn phát hiện, hắn tâm linh chi lực ngoại trừ có thể ảnh hưởng những người này tâm linh bên ngoài, lại có thể khống chế bọn họ tâm linh. Mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn khống chế, nhưng đã khống chế bọn họ tâm linh sau đó, bọn họ liền sẽ hoàn toàn nghe theo Diệp Dương mệnh lệnh. Diệp Dương liền lợi dụng những cái này bị khống chế tâm linh ma tộc đi công kích cái khác ma tộc. Dạng này, một bộ phận ma tộc liền lẫn nhau chém giết, chế tạo hỗn loạn, trở thành Diệp Dương giúp đỡ, giảm bớt Diệp Dương áp lực. Bất quá, Diệp Dương cũng là phát hiện, theo lấy số lớn sử dụng tâm linh chi lực, hắn tâm linh chi lực rõ ràng không đủ dùng. Đặc biệt là ở khống chế ma tộc tâm linh thời điểm, tâm linh chi lực tiêu hao càng kinh khủng. Tâm linh chi lực hư vô phiêu miểu, không hề giống là nguyên khí đồng dạng, có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí, đan dược hoặc là ma tinh đến khôi phục, cần tu luyện chậm rãi khôi phục. Bởi vậy, một khi tiêu hao sạch sẽ, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục tâm linh chi lực. Mà một khi tâm linh chi lực tiêu hao sạch sẽ, Diệp Dương liền không cách nào vận dụng tâm linh, thậm chí bất luận cái gì thần thông tiến hành công kích, hậu quả khó mà lường được. May mắn, lúc này, thiên địa phục ma đồ rốt cục không còn hấp thu ma tộc huyết dịch. Tựa hồ muốn tỉnh lại. Vù, Diệp Dương tâm linh chi lực vẫn không có dừng lại đối thiên địa phục ma đồ tế luyện. Ngay tại thiên địa phục ma đồ không còn hấp thu ma tộc huyết dịch thời điểm, hắn tâm linh chi lực lúc này liền xuyên việt đến một cái lạ lẫm trong không gian. Cũng chính là ở thời điểm này, Diệp Dương cùng trong ngực thiên địa phục ma đồ sinh ra một loại huyết nhục tương liên cảm giác. Lúc này thiên địa phục ma đồ giống như là hắn thân thể một bộ phận đồng dạng, liên hệ chặt chẽ. Loại này cảm giác, trước đó Diệp Dương lại cho pháp kiếm nhận chủ thời điểm cũng từng cảm giác được. Hắn rốt cục đem thiên địa phục ma đồ cho tế luyện. Từ đó về sau, thiên địa phục ma đồ chính là hắn bảo vật. Trừ phi, có người cưỡng ép đem hắn lạc ấn từ thiên địa phục ma đồ bên trong xóa đi. Nếu không, Mặc dù kẻ khác chiếm được thiên địa phục ma đồ cũng là không cách nào sử dụng. Chỉ có Diệp Dương mình có thể sử dụng. Đây là một cái ma khí cuồn cuộn, tràn ngập đầy ma khí to lớn không gian. Không gian cũng không phải rất lớn, ước chừng khoảng 10 dặm lớn nhỏ. Mà lúc trước bị thiên địa phục ma đồ thu vào bên trong linh kiếm, cùng trảm mã đao đều rơi xuống tại không gian trên mặt đất. Không người hỏi thăm, cũng chính là lúc này. Một cỗ tin tức từ thiên địa phục ma đồ bên trong cấp tốc tràn vào Diệp Dương trong trí nhớ. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, thiên địa phục ma đồ cũng đã hóa thành một kiện bảo y, đeo vào hắn trên người. Đây chỉ là thiên địa phục ma đồ trong đó một cái năng lực mà thôi. Thiên địa phục ma đồ còn có càng nhiều năng lực. Nhưng lúc này Diệp Dương không có càng nhiều thời gian đến nghiên cứu thiên địa phục ma đồ. Chỉ là nhường thiên địa phục ma đồ xem như là một kiện bảo y, tăng cường bản thân phòng ngự năng lực. Oanh! Ngay tại thiên địa phục ma đồ hóa thành một đạo một kiện bảo y chụp vào Diệp Dương trên người đồng thời, một cỗ tinh thuần vô cùng nguyên khí cũng từ thiên địa phục ma đồ bên trong phản hồi đi ra, trực tiếp đánh vào Diệp Dương thể nội. Diệp Dương cảnh giới nguyên bản liền đã đạt tới tiểu định tứ trọng thiên đỉnh phong. Hơn nữa, tại vừa mới đại chiến bên trong, hắn sớm liền đã củng cố hiện hữu cảnh giới cùng tu vi. Bởi vậy, làm lấy được số lớn tinh thuần nguyên khí tràn vào thể nội đồng thời, Diệp Dương không chút do dự liền dẫn dắt đến những cái này tinh thuần nguyên khí, bắt đầu trùng kích cảnh giới. Oanh! Giống như nước chảy thành sông đồng dạng, Diệp Dương căn bản không cần làm sao trùng kích, cảnh giới liền đã đột phá, từ tiểu định tứ trọng thiên đỉnh phong, tăng lên đến nhập định ngũ trọng thiên. Hiện tại loại này tình huống phía dưới, đương nhiên là cảnh giới càng cao, tu vi càng cao càng tốt, thực lực càng mạnh, hắn sống sót tỷ lệ lại càng lớn, lại có đột phá. Tiểu tử này, thật là khiến người ta kinh hỉ đâu. Trong lúc kịch chiến, Diệp Thanh Lam một mực âm thầm chú ý đến Diệp Dương, phát hiện Diệp Dương thành thạo, càng là lâm trận đột phá, thực lực tăng vọt, tương đối kinh ngạc, thực lực lần thứ hai tăng vọt gấp mấy lần, lại tăng thêm thiên địa phục ma đồ duyên cớ, lực phòng ngự cũng tăng vọt rất nhiều lần. Lúc này Diệp Dương, chiến lực biến càng thêm cường đại, lực sát thương càng mạnh, tu vi lại phối hợp thêm tâm linh công kích, Diệp Dương giống như là một cái sát thần đồng dạng, dũng mãnh vô địch. Mặc dù những cái kia đại định, thậm chí là thường định cảnh giới ma tộc cao thủ cũng là không làm gì được. Tương phản, một khi bị Diệp Dương tâm linh công kích cho công kích, chờ đợi những cái này huyết ma liền là tử vong. Tiểu tử, người ngược lại là giết hưng phấn đâu. Một cái lạnh lùng thanh âm đột nhiên truyền tới. Sau một khắc, Diệp Dương liền nhìn không thấy một cái dài yêu dị vô cùng, cực kỳ tuấn mỹ, tuổi trẻ nam tử không biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Tu La tộc, Diệp Dương kinh hãi. Nói chung, Tu La tộc nam tử phát ra khí tức quá kinh khủng. Vẻn vẹn liền đứng ở nơi đó, phát ra khí tức đều chấn nhiếp Diệp Dương tâm linh vì đó run rẩy. Tâm linh chi lực đều nhận lấy to lớn áp chế. Thai tức cảnh cường giả, đám người này bên trong, thực lực mạnh nhất ma tộc. Diệp Dương trong lòng cảm giác nặng nề, thầm kêu hỏng bét, lại bị hắn theo dõi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.